nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149. Người Crazy Tick, này chính là các ngươi muốn tìm đồ vật đi. Lúc này quê hương của bộ tộc Inhuman, Jiaying làm công trong phòng. Lần thứ hai đến Lộ Nhất Phương, mọi người đem cái dương đưa cho Kavin. Không sai, đây chính là muốn tìm thánh vật. Làm Jiaying mở ra cái dương này, nhìn thấy đồ vật bên trong sau khi, nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đón lấy nên làm sao căn cứ vật này, tìm tới di tích vị trí. Lộ Nhất Phương hỏi tới. Rất đơn giản, cầm lấy nó là tốt rồi. Jiaying nói, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy Obelisk. Mà lúc này Obelisk, cũng bởi vì Jiaying đụng chạm, mặt ngoài những người phù văn thần bí, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Cũng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ thánh vật tư cách. Không có tư cách người, nếu như mạnh mẽ đụng chạm thánh vật, sẽ trong nháy mắt bị cướp đoạt sinh mệnh. Mà những này có thể bị chấp thuận cầm trong tay thánh vật người, cũng chỉ có một phần nhỏ mới có thể có được thánh vật chỉ dẫn, biết được đi tới thánh địa. Vì lẽ đó chính là nói nó có quyền hạn. Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Nhìn như vậy đến, có thể nắm giữ Obelisk, cũng chỉ có bộ tộc Inhuman, mà được chỉ dẫn cái kia một số người. Hẳn là gen ưu tú nhất bộ tộc Inhuman đi. SSA gặp nắm giữ quyền hạn, ngược lại không là cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng một cái chỉ có thể vô nghĩa nắm giữ SSA, cũng thật là hiếm thấy a. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết chính thức lương tâm bình dân SSA cũng có thể nói như vậy. Jiaying liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, liền cúi đầu lấy ra chỉ cùng bút, cùng thể hồ quán đỉnh như thế, bắt đầu nhanh chóng ở bên trên họa lên một chút kỳ quái phù văn. Đây là vật gì? Nhìn Jiaying nhanh chóng tràn ngập một tờ giấy, Lộ Nhất Phương rốt cục không nhịn được hỏi. Đây là một phần đi hướng về thánh địa bản đồ. Daxi, ngươi tới đây một chút. Jiaying nói đem ánh mắt nhìn về phía con gái của chính mình. Đã đổi tên là Daxi Sky. Đem ta vẽ ra đồ vật ghi vào máy vi tính. Đây là một phần bản đồ. Được rồi, ta lập tức làm. Daxi nghe vậy lập tức cầm trong tay máy vi tính đi lên. Đem hình ảnh ghi vào tiến vào. Nhưng nghi ngờ trên mặt nhưng không có một chút nào giảm thiểu. Đây thật sự là một phần bản đồ sao? Ta cũng không có nhìn ra nó có cái gì bản đồ đặc thù. Nó có cái gì đặc thù giải mã phương pháp sao? Không cái gì giải mã phương pháp. Chỉ là ngươi nắm phản mà thôi. Xoay tròn 90 độ. Sau đó làm thành 3D là tốt rồi. Jiaying thản nhiên nói. Như thế đơn giản thao tác là được. Daxi nghe vậy trợn to hai mắt. Một bên Lộ Nhất Phương nghe vậy cũng gật gật đầu. Thao tác chính là đơn giản như vậy. Sau đó ở hắn trong ký ức, một cái nào đó gọi là cushion đần độn, ở đêm không thể chợp mắt trằn trọc suy tư. Mỗi ngày đúng giờ xin mời đại thần trên người dùng đau khắc hỏng rồi mấy trăm khối thiết bản. Sau đó dốc hết tâm huyết giết chết vài cái tiểu boss. Kéo đầy đủ mười mấy tập sau khi mới thể hồ quán đỉnh mở ra cái này làm người khó hiểu bí mật. Ân, cushion thực sự là không dễ dàng a. Daxi, đem bản đồ phục chế một phần cho người đột biến bằng hữu đi. Jiaying nói cẩn thận từng ly từng tí. Một thả xuống Obelisk, đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương, như vậy chuẩn bị một chút. Hai ngày sau cùng nhau khởi hành động. Các ngươi người đột biến cảm thấy làm sao? Đương nhiên không có vấn đề. Nha, đúng rồi. Trước ở trộm lấy Obelisk thời điểm, đụng tới mặt khác một đám cùng tương đồng mục đích người. Người biết bọn họ là ai sao? Đang muốn để Red Devil mang chính mình rời đi Lộ Nhất Phương. Đột nhiên nhớ tới chuyện này. Liền đem nói ra. Tương đồng mục đích người. Bọn họ cũng là bộ tộc Inhuman. Jiaying khẽ nhíu mày hỏi. Không phải. Là một đám người bình thường. Có điều xem ra phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa võ trang đầy đủ. Không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được đến. Lộ Nhất Phương giải thích, là hắn, nhất định là tên kia Waiho, Obelisk ban đầu chính là hắn tìm tới. Mà qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn nghĩ phá giải đi Obelisk bí mật. Tên khốn kiếp này ta một ngày nào đó muốn triệt để xé. Kavin lúc này đột nhiên tâm tình. Kích chuyển động. Nhưng Jiaying nhưng là nắm lấy Kavin. Làm yên lòng hắn. Kavin. Không muốn làm những này vô dụng phát tiết. Mà lan truyền xong tin tức này. Đồng thời nghiệm chứng chính mình suy đoán lộ nhất phương. Cũng không có lại dừng lại. Để Red Devil trực tiếp phát động dị năng rời khỏi nơi này. Hai ngày sau. X-Men ẩn hình máy bay chiến đấu. Dừng lại ở Obelisk cung cấp tọa độ bầu trời. Có thể phía dưới là một tòa phổ thông thành thị nhỏ. Xem ra có chút cổ xưa. Sinh hoạt người cũng không tính quá nhiều. Mà những này đời đời sinh hoạt người ở chỗ này. Càng là không thể biết. Ở dưới chân bọn họ. Còn cất giấu một cái to lớn ngoại tinh thành thị. Máy bay cuối cùng dừng lại ở thành thị ngoại vi cuồng dã bên trên. Lộ nhất phương mang theo White Queen cùng với Kitty bốn người đi xuống. Lộ nhất phương lần này không có mang tới Red Devil. Tuy rằng năng lực của hắn rất thuận tiện. Nhưng hắn tướng mạo thực sự là có chút không tiện. Tùy tiện đi ở trên đường cái đều có thể đưa tới một đám lớn rít gào. Sau đó đưa tới cảnh sát hoặc là mấy cái sa tăng tín đồ. Đến dự định hội hợp địa điểm sau. Lộ nhất phương liền nhìn thấy Jiaying người tìm đã chờ đợi ở nơi nào. Cùng lộ nhất phương như thế. Jiaying mang người cũng không nhiều. Ngoại trừ Kavin cùng Gordon. Chính là Darcy cùng với một cái cùng Darcy xem ra rất thân mật bộ tộc Inhuman nam tử. Nếu như lộ nhất phương nhớ không lầm. Tên thật giống gọi là Lincoln tới. Dị năng là phóng điện. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên gặp mang tới từ Darcy. Không có dị năng nàng. Tiến vào trong này nên rất nguy hiểm đi. Lộ nhất phương liếc mắt nhìn Darcy. Có chút bất ngờ nói rằng. Cũng biết. Nhưng đây là cần phải. Kavin giải thích nói rằng. Ngươi hẳn phải biết ta phát minh cưỡng chế kích. Hoặc X-Gen phương pháp phối chế đi. Trên thực tế bộ tộc Inhuman loại này thức tỉnh. Nên cũng coi như là cưỡng chế thức tỉnh. Chỉ có điều tác dụng phụ nhỏ hơn một chút mà thôi. Mà chế tạo Terrazen xương mù độ tinh khiết không đủ. Này sẽ làm thức tỉnh độ nguy hiểm tăng cao. Mà so với loại này không thể khống nguy hiểm. Ta tình nguyện lựa chọn dẫn nàng thánh địa. Chỉ ít trong này nguy hiểm ta có thể bảo vệ nàng. Không sai. Con gái của ta nhất định phải ở trong thánh địa thức tỉnh. Con gái của ta sắp trở thành nhiều năm như vậy sau cái thứ nhất ở thánh địa thức tỉnh bộ tộc. Inhuman. Jiaying ánh mắt kiên định nói rằng, từ trong mắt nhìn thấy một tia cuồng nhiệt tâm tình, ta sẽ cố gắng không cho đại gia thêm phiền phức. Darcy nói, nụ cười trên mặt mặc dù có chút lúng túng, nhưng cũng hiển lộ ra cực kỳ hạnh phúc, dễ thấy hai ngày nay cùng cha mẹ cùng nhau, nàng phi thường thỏa mãn, mà nếu người ta cha mẹ đều như thế tỏ rõ thái độ rồi, lộ nhất phương đương nhiên sẽ không ở nói thêm cái gì. Liền cả đám dựa theo bản đồ tọa độ đi tới thành thị ở trung tâm nhất một cái bên trong tòa thần miếu. Dựa theo bản đồ chỉ thị, nơi này chính là di tích lối vào. Cần tìm khắp nơi tìm, nhìn nơi này để lại cổ xưa địa đạo cái gì? Darcy nhìn Chu Vi hỏi, ta cảm thấy còn có một cái càng nhanh hơn phương pháp. Kitty nói xong, thân thể liền đột nhiên loáng một cái, lập tức tiến vào dưới nền đất. Chừng 10 giây sau khi Kitty lần thứ hai bốc lên đầu, hạ xuống quả nhiên là một cái to lớn thành phố dưới lòng đất thị. Liền để mọi người tay cầm lấy tay. Kitty đem tất cả mọi người đồng thời kéo vào lòng đất thành thị di tích bên trong. Vì lẽ đó nơi này chính là người ngoài hành tinh di tích. Xem ra đúng là rất lớn a. John đứng lên, ngưng tụ ra 4-5 cái hỏa cầu lớn. Đem đồng thời tản đi ra ngoài. Đem chu vi toàn bộ rọi sáng. Mà xuyên thấu qua hỏa quang kia. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy chu vi vách đá trên mặt đất. Khắc họa lượng lớn phù văn hình ảnh. Mà tuy rằng lộ nhất phương không quen biết những người phù văn. Nhưng thông qua những này bức tranh. Cũng có thể nhận ra trên bích họa họa chính là nhân loại cúng bái người Cree cảnh tượng. Người biết những này văn tự sao? Mặt trên nói chính là cái gì? chú ý tới Jia Ying đưa mắt trọng điểm đặt ở những người văn tự trên. Lộ Nhất Phương lập tức hỏi. Chỉ có điều là một ít đối với cái gọi là thần linh, sùng bái ca ngợi chi từ. Chân chính có giá trị tri thức tư liệu, nên ở di tích trung tâm mới đúng. Jia Ying thu hồi ánh mắt, không để ý lắm nói rằng. Đã như vậy John đem ngọn lửa biến nhỏ hơn một chút đi. Nơi này còn không biết thấu không ra phong. Nếu như dưỡng khí thiêu quá nhanh, như vậy liền hơi rắc rối rồi. Lộ Nhất Phương quay về John nói rằng, mọi người mau nhìn, lòng đất cũng có một chút kỳ quái đồ án. Hơn nữa nhìn lên cũng không giống như là bức tranh, mà như là cái gì khoa học kỹ thuật tạo vật. Bobby lúc này đã đẩy ra rồi mặt đất cho bụi. Có thể nhìn thấy mặt đất xuất hiện một chút phát sáng quỷ dị hoa văn. Xem ra khá giống là năng lượng phát ra đường ống. Không cần loạn chạm tương đương. Jia Ying thấy này, lập tức hô lớn, sợ đến Bobby lập tức rút tay trở về. Nơi này nhưng là bộ tộc Inhuman thánh địa. Nếu như các ngươi không muốn chết, ít nhất thả thành thật một chút. Jia Ying cảnh cáo nói rằng, nghe nàng, Lộ Nhất Phương cũng vào lúc này nói rằng, người Kree khoa học kỹ thuật không biết so với trái đất cao bao nhiêu. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn di tích bên trong, vẫn là thành thật cầu trụ cho thỏa đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.